nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 352, bị điện tiêu âm thi đại quân. Ồ, trong này không gian cũng vẫn rất lớn. Voldemort thật là biết tìm địa phương. Charlie nhảy một cái nhảy vào trong vách đá, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ hồ lớn màu đen, không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Dưới cái nhìn của hắn, này trong vách đá không gian, phòng trừng dốc rỗng toàn bộ nham thạch đảo, bằng không không thể có lớn như vậy. Xa xa nhìn tới, ở này hắc hồ ngay chính giữa, đứng sừng sững một cái nhô ra bệ đá, mà bệ đá phía trên, nhưng là lập lòe màu xanh lục ma pháp ánh sáng, xem ra dị thường làm người ta sợ hãi. Charlie biết, cái kia giả hộp dây chuyền, nên liền giấu ở cái kia trong trụ đá, mà muốn bắt được, nhất định phải muốn phá tan Voldemort lưu lại hết thảy ma pháp cạm bẫy. Lại nói, này Voldemort đối với hắc ma pháp nghiên cứu, còn đúng là rất không bình thường, đặc biệt là các loại quỷ dị ma pháp cạm bẫy. Kỳ thực trước hắn cũng có đi khu sách cấm mượn đọc qua một ít cùng hắc ma pháp liên quan sách ma pháp, hắn phát hiện những kia hắc ma pháp uy lực xác thực so với bình thường ma pháp lớn hơn nhiều, hơn nữa hiệu quả cũng rất quỷ dị. Thế nhưng thiếu đều có một cái cộng đồng khuyết điểm, vậy thì là thập phần không ổn định, dễ dàng phản phệ, đối với người làm phép tinh thần cùng thân thể đều sẽ có thập phần ảnh hưởng không tốt. Vì lẽ đó, Charlie đối với hắc ma pháp phương diện, trừ mấy cái không thể tha thứ chú, trên căn bản liền không có quá đi trải qua. Hắn cảm thấy, tiêu tốn thời gian đi học tập hắc ma pháp, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất một chuyện. Bởi vì hắn không phải là hoàn toàn dựa vào ma pháp chuyển vận pháp sư. Nhất định phải định vị, hắn càng nói chuẩn xác nên thuộc về ma chiến sĩ, vật lộn làm chủ, ma pháp phụ trợ. Trong bệ đá cái kia ma pháp cạm bẫy, kỳ thực là một cái lợi dụng hắc ma pháp cùng cấm dùng ma dược tạo thành liên hợp cạm bẫy. Phương pháp phá giải chính là uống cạn trên đài đá cái kia bát ma dược. Nhưng này bát ma dược chỉ cần uống một cái, liền sẽ làm nổi lên người dùng thống khổ nhất hồi ức. Người bình thường căn bản là không có cách uống xong. Hơn nữa cái kia trong bát ma dược, trừ phi uống vào trong bụng, không cách nào dùng bất kỳ vật lý cùng ma pháp thủ đoạn giảm thiểu. Ác độc nhất là, cho dù gian nan uống xong ma dược, cũng sẽ biến phi thường khát nước, không tự chủ được đi uống hắc hồ bên trong nước. Thế nhưng, cái kia hắc hồ bên trong nhưng có thành ngàn hơn trăm âm thi ẩn núp. Hồ nước chỉ cần chập chờn, các âm thi liền sẽ thức tỉnh, đem uống nước người kéo vào trong hồ giết chết. Năm đó Regulus chính là ở đánh cháo hộp dây chuyền sau, khát nước uống hắc hồ nước, mới bị thức tỉnh âm thi kéo vào trong hồ. Hắn con kia gia tinh, nếu như không phải có thể ở phản huyễn ảnh di hình chú dưới triển khai huyễn ảnh di hình Apparate, vậy cũng là chạy không thoát bị các âm thi vây đánh mà chết vận mệnh. Charlie đi tới nơi này mục đích chỉ là thanh trừ trong hồ âm thi, soạt quét một cái kinh nghiệm, cho nên khi nhiên không cần đi chỗ đó giữa hồ uống cái kia bát kịch độc ma dược. Liếc mắt nhìn đen giữa hồ bệ đá, bĩu môi, hắn liền bắt đầu nhắm mắt lại, đọc lên chú đến: Cửu tiêu thần lôi, huy hoàng thiên uy, lôi long chu ma. Chỉ thấy một con bắp đùi thô lôi long theo Charlie thần chú đọc xong, cấp tốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Này chính là Long Hổ Sơn cửu tiêu thần lôi chú, là lúc đó hắn rời đi Hoa Quốc thời điểm, Trương Đạo Lâm vì cảm tạ hắn ân cứu mạng, cũng vì cảm tạ hắn vì là Hoa Quốc giới tu hành làm ra cống hiến, tặng cho hắn. Mới vừa hắn nhìn một chút, này hắc hồ diện tích rất lớn, mà đáy hồ càng là phủ kín âm thi, qua loa ước lượng một chốc, phòng trừng tiếp cận hơn 1000, nhiều như vậy âm thi, hắn dùng như thế ma pháp, một chốc phỏng chừng cũng không bắt được, mà gần người vật lộn, hắn lại ghét bỏ những kia âm thi vị hơi lớn, đến thời điểm làm hắn mèo thân tất cả đều là mùi xác thối. Thoáng suy tư một chút, hắn cảm thấy dùng hắn đoạn thời gian gần đây chính đang chuyên nghiên cứu cửu tiêu thần lôi chú. Hẳn là cái lựa chọn không tồi, cũng không phải nói nó đơn thể uy lực lớn đến mức nào. Bởi vì lấy Charlie bây giờ cửu tiêu thần lôi chú trình độ, dùng đến vẫn đúng là đều không có ngày đó Trương Đạo Lâm co lại bản uy lực lớn. Chủ yếu là, những này âm thi đều nằm ở hắc hồ đáy hồ ngủ say. Mà hồ nước, nó là dẫn điện nha. Mau, Charlie đuôi mèo quay về hắc hồ chỉ tay. Cái kia cái bắp đùi thô lôi long một tiếng rồng ngâm. Một đầu liền đâm vào hắc hồ bên trong. Theo lôi long tiến vào. Toàn bộ hắc hồ trong nháy mắt sôi trào, vô số mạnh mẽ sấm sét lôi hồ, theo hồ nước, trong phút chốc liền bao phủ toàn bộ hắc hồ, mà đáy hồ những kia âm thi, chỉ làm đến mở mắt ra, vẫn không có đứng dậy, liền bị trong hồ nước sấm sét thôn phệ, biến thành từng cái than cốc, vĩnh viễn ở lại đáy hồ, vẫn liền như vậy điện 5 phút đồng hồ. Mãi đến tận Charlie cảm giác đáy hồ âm thi toàn bộ bị tiêu diệt sau, hắn mới rốt cục lâu không gặp lại lần nữa cảm nhận được thăng cấp vui vẻ. Mở ra bảng thuộc tính, quả nhiên, mảnh này đến hàng ngàn âm thi đại quân, cuối cùng cũng coi như là lấy số lượng bổ khuyết hắn cuối cùng thiếu cái kia điểm kinh nghiệm, nhưng hắn thành công thăng cấp đến 24 cấp, tăng 1 cấp. Thân thể lại lần nữa bị cường hóa, trước dùng để thăng cấp vô ngân mở rộng chú tiêu hao điểm skill, cũng bù đắp lại một cái, mà mấu chốt nhất ma lực giá trị, cũng là trực tiếp tăng vọt đến 5 vạn điểm, nhưng hắn Animagus biến thân thời gian kéo dài đến, đã có thể biến thân khoảng 3 tiếng, này một năm kinh nghiệm thu được thành quả, đã sắp chống đỡ được trước hắn cái kia 1-2 tháng đến. Mỗi ngày buổi tối đi tìm đánh lén phù thủy thu được điểm kinh nghiệm. Vì lẽ đó hắn đối với chuyến này vẫn là tương đối thỏa mãn. Giải quyết xong hết thảy âm thi sau, Charlie căn bản cũng không có lại nhìn cái kia giữa hồ bệ đá một chút. Liền trực tiếp dùng huyễn ảnh di hình, apparate, rời đi hang, trở về Hogwarts pháo đài. Cái này hang có Voldemort chế tạo phản huyễn ảnh di hình chú. Phù thủy căn bản là không có cách tiến hành huyễn ảnh di hình. Apparate, thế nhưng là đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Dù yêu huyết thống gia trì dưới, hắn có thể tùy ý ở bất kỳ địa phương nào tiến hành huyễn ảnh di hình. Apparate, ngay ở Charlie rời đi hang không bao lâu, ẩn thân ở London vùng ngoại ô nơi nào đó thực tử đồ nơi tụ tập Voldemort. Không khỏi khẽ ồ lên một hồi. Lần trước hắn rời đi hang là phóng thích cảm ứng ma pháp. Mới vừa hắn cảm ứng được có người xông vào hang. Thế nhưng kỳ quái là, hắn cũng có cảm ứng được có người đi xúc động giả dây chuyền cái kia ma dược cạm bẫy. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng. Lẽ nào là bị Dumbledore lão già này nhìn thấu? Voldemort không trải qua âm thầm tức giận thầm nghĩ. Đang lúc này, nơi tụ tập lò sưởi lóe lên, đại Malfoy bóng người xuất hiện ở lò sưởi bên trong. Chủ nhân, sự tình đã làm thỏa đáng, những kia nhiếp hồn quái đồng ý cùng chúng ta tiến hành hợp tác. Chúng ta có thể triển khai nhằm vào Azkaban thực tử đồ cứu viện hành động. Voldemort nghe vậy hiếm thấy lộ ra một tia khó coi mỉm cười. Làm rất tốt, Malfoy. Chờ đến Bellatrix bọn họ đều sau khi ra ngoài, là có thể đẩy mạnh mặt sau kế hoạch. Ta mất đi, lần này cần toàn bộ đoạt lại. Là, chủ nhân, cụ thể chúng ta ngày nào đó tiến hành cứu viện. Đại Malfoy cẩn thận dò hỏi. Voldemort tuét miệng, nhằm hiểm cười, liền định ở lễ Giáng sinh ngày ấy, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Ngươi cảm thấy thế nào? Hết thảy đều nghe chủ nhân. Đại Malfoy cung kính cúi đầu trả lời.